Chương 1. 209 ta sai rồi. Vương Sư Huynh. Chúng mắt người đỏ lên nhìn về phía Vương Sư Huynh, sau đó liền đem ánh mắt cùng nhau quay lại đến run lẩy bẩy Liễu Diệp Tâm trên thân. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi lỗ mãng chạy vào, làm sao lại làm hại Vương Sư Huynh bị lây nhiễm muôn người mắng mỏ. Tiểu cô nương tại rất nhiều ánh mắt áp lực dưới, dọa đến toàn thân run rẩy, đống nhiên hai đầu gối mềm nhũn phù phù quỳ dạp xuống đất, khóc ròng ròng, cụ ô nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu, than thở khóc lóc nói, đối có lỗi với Vương Sư Huynh, đều là lỗi của ta. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vương Sư Huynh ta sai rồi, ta thật phải biết sai. Bính bính bính. Liễu Diệp Tâm liên tiếp dập đầu 10 cái khấu đầu, kia là nửa phần chiết khấu cu nờ dê không có đánh, cái chán đập tím xanh một mảnh. Nước mắt quần quận lướt qua khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng tràn đầy hối hận vẻ thống khổ. Là nàng, là lỗi của nàng, nếu không phải nàng tùy hứng làm bậy nhát như chuột, nhưng ỷ vào chính mình cha phó đường chủ thân phận, cứng rắn muốn đi theo tư đồ sư huynh qua lai lịch luyện, cu nờ dê sẽ không hại Vương Sư Huynh. Nàng là thực sự biết vậy đã làm à, nhìn xem đám người chỉ trích ánh mắt, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận Vương Sư Huynh sắp bởi vì nàng mà chết hiện thực. Không nghĩ tới các ngươi thế mà còn có nhàn công phu ở đây cãi nhau. Tiêu Mục lãnh lạnh đánh cái xóa, trong tay tên nọ lại một lần nữa nhắm ngay Vương Sư Huynh, thật có lỗi Sư Huynh. Vương Sư Huynh cười khổ một tiếng. Thiên Đạo Tông một tên tuổi trẻ huyền sư bỗng nhiên ngăn tại Vương Sư Huynh trước mặt, tiểu sư muội, ngươi tính tình sao như vậy lạnh lẽo cứng rắn. Đại gia một đường kết bạn đến nay, ngươi làm sao có thể nói động thủ liền động thủ. Siêu. Một mũi tên thốc xoa qua tuổi trẻ huyền sư yết hầu, thẳng tắp bắn vào vật liệu gỗ trồng chất. Tuổi trẻ huyền sư ngây dại. Ngươi muốn cùng hắn cùng chết, trên hoàng tuyền lộ có người bạn, ta cũng không phải như vậy để ý. Tiểu cô nương thanh âm lạnh lẽo, không mang nửa điểm nhiệt độ. Tên kia huyền sư thanh niên run run người, vô ý thức hướng bên cạnh đường. Tiểu mục trong mắt lướt qua một chút trào phúng, giả mù sa mưa, ngươi nhìn, ngươi cũng không phải lớn như vậy dũng cảm a, tại đứng trước sinh tử thời khắc, nhân tính đều là ích kỷ, này cũng không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là rõ ràng ích kỷ, còn muốn giả bộ cao đại thượng. Tiểu cô nương một phen lời nói lạnh nhạt, cơ hồ làm cho tất cả mọi người trong lòng một mảnh lạnh bớt. Đặc biệt thanh niên huyền sư, không thể nào cãi lại, đầy mặt xấu hổ cúi đầu. Chỉ giữ trầm mặc. Chư đỉnh đầu tiếp tục phát ra đụng chút tiếng không còn gì khác. Tiểu sư muội, Vương Sư Huynh cười khổ nói, ta sẽ lập tức biến thành thi khôi sao, ngươi sẽ có một cái 15 ngày thời kỳ ủ bệnh. Bất quá Kiều Mục ý vị thâm trường nhìn hắn một chút, đếm lấy thời gian chờ tâm tình muốn chết, cũng không mười phần mỹ diệu. Vương Sư Huynh đột nhiên cười, ta không sợ chết. Yên tâm tiểu sư muội, rời đi Thanh Hòa tiểu trấn trước, ta sẽ cho các ngươi một cái hoàn chỉnh bàn giao. Tiểu Mục thật sâu nhìn hắn một cái, thật có lỗi Vương Sư Huynh. Từ ở kiếp trước đến bây giờ, liền căn bản không có giải quyết thi khôi lây nhiễm biện pháp. Nếu như nàng gặp bất hạnh, nàng sẽ tự tay giải quyết chính mình. Bởi vì, làm một cái xác không hồn, so với một đời trước càng không có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Cùng với kéo dài hơi tàn mà sống, không bằng tùy tâm sở dục đi chê tờ, tới sảng khoái. Tiểu Mục dẫm lên bước nhỏ đi vào những cái kia Bắc Doanh binh sĩ trước mặt. Những cái kia bị dọa sợ đen đủi, cuống quýt về sau co lại lùi. Luôn cảm thấy trước mắt đứa trẻ nói động thủ liền động thủ, là cái phi thường đáng sợ tính tình. Tiêu Mục ném đi một cao y tu y lê cho bọn hắn, ăn xong có thể động đều tự mình đứng lên tới. Từng cái gờ u hề hề, đi ra ngoài thật sự là bôi đen nhà các ngươi ra tên tuổi. Bọn binh lính, cảm giác được khí lại không phản bác được là chuyện gì xảy ra.